Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 179 thần linh chi thư. 5. Đường Tố rất ít đối mặt như vậy hết đường xoay sở tình huống. Thời gian một phân một giây trôi đi, mắt thấy khoảng cách Hừng Đông càng ngày càng gần, một cổ nguy cơ cảm bóp ở hắn tâm thần, hắn thật sâu nhíu mày, đầu óc giống tượng dây cót máy móc. Một khắc không ngừng tự hỏi, hắn thân ảnh cũng từ thư viện này đầu đi đến kia đầu. Lại từ kia đầu vòng trở về, đi khắp mỗi một góc, cầm lấy bên cạnh người mỗi một quyển sách, cái gì phương pháp đều dùng qua, ma pháp, trinh thám, nhưng đều không dùng được. Nếu đại đạo đi không thông, vậy chỉ có thể tìm lối tắt, Đường Thố từ bỏ đến quyết đoán, lược làm suy nghĩ, liền từ chính mình trang bị lan lấy ra một thứ. Sáng tỏ ánh trăng miêu tả ra nó hình dạng, đó là một đóa cực giống cúc non tiểu bạch hoa, hiểm thảo sinh trưởng ở thời gian chi long sao huyệt phụ cận thảo. Mở ra Sicily đặt trên đại lục nhất thường thường vô kỳ tiểu bạch hoa. Một cây thảo, đại biểu một giấc mộng cảnh, tựa như tiểu nữ hài trong tay que diêm mơ siêu ăn xong nó. Là có thể mơ thấy ngươi tưởng có được hết thảy. Đây là thượng một cái phó bản khen thưởng, vốn là chế tác trang bị tư liệu sống, nhưng nếu là tìm lối tắt, phải đổi một loại cách dùng, thí dụ như, ăn xong đi, Đường Thố một tay nắm khắc có Hy La nhiều ấn ký con rối linh kiện. Một tay đem yểm thảo nhét vào trong miệng, này thảo thực sự khó ăn, Đường Thố nhai đến mặt vô biểu tình, lại còn phải chịu đựng không nhổ ra, ủng ục, hắn dùng sức đem thảo nuốt xuống. Nhắm mắt lại, ở trong lòng không ngừng miêu tả hắn hy vọng nhìn thấy cảnh tượng. Con rối linh kiện là một cái kích phát hạng, có cái này vật phẩm ở. Đường Thố cảm thấy có nhất định tỷ lệ có thể mượn từ yểm thảo tới hoàn nguyên cùng Hy La nhiều cùng. Ba lợi có quan hệ hình ảnh, tĩnh chờ 10 giây, Đường Thố bỗng nhiên nghe thấy bên tai truyền đến mơ hồ tiếng người. Lập tức trợn mắt, một cái râu bạc lão nhân đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Trước mắt thư viện cũng biến thành hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng. Nhưng cùng Đường Thố ở ban ngày nhìn thấy còn có chút rất nhỏ không giống nhau. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào, Đường Thố quay đầu đi xem, lại bất giác chói mắt, hắn giống bị bao vây ở trong suốt lá mỏng. Thời gian vì tầng này lá mỏng giao cho độc đáo lựa kính. Làm người có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Đây là phát sinh ở chuyện quá khứ. Hy La nhiều đang ở thư viện lầu 2 một góc mân mê người của hắn ngẫu nhiên. Mấy cái kệ sách trình kỷ giác chi thế. Đêm này khối nho nhỏ địa phương ngăn cách mở ra. Bảo đảm không người có thể quấy rầy đến hắn. Nhìn kỹ, trong tay hắn con rối đúng là ba lợi. Ba lợi vẫn là chưa hoàn thành trạng thái, ngực cái nắp mở rộng ra, Hy La nhiều quỳ trên mặt đất dùng một phen tiểu tua vít ở ninh hắn ngực linh kiện. Nhưng là đương sở hữu linh kiện đều trở về vị trí cũ sao? Hy La nhiều loát râu ngó trái ngó phải, vẫn là không quá vừa lòng, vì thế lại lấy ra một phen cái đục, bắt đầu tu sửa ba lợi trái tim hình dạng, ba lợi trái tim cũng là một viên đá quý. Màu đỏ, cùng nhân loại trái tim là giống nhau nhan sắc, Hy La nhiều quỳ trên mặt đất tạc thật lâu, một chút xíu mà sửa, biểu tình chuyên chú, hình ảnh vừa truyền, ba lợi đứng lên, đã có thể nháy mắt, Hy La nhiều vẫn quỳ trên mặt đất, ở mài rũa hắn mắt cá chân, đó là một đôi đáng yêu thuộc về tiểu hai tử chân. Mỗi một cây ngón chân đều bị tu đến mượt mà đáng yêu. Nhìn kỹ. Còn có thể nhìn đến làn da hạ che dấu xanh nhạt mạch máu. Thật lâu sau, Hy La nhiều chi đứng dậy tới, trường trừ một hơi, hắn giơ tay tưởng sát một sát trên trán mồ hôi, nhưng tay mới vừa nâng lên tới, cả người liền quơ quơ, sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa ngã xuống đất, ba lợi chớp chớp mắt, ngây thơ mà nhìn hắn, Hy La nhiều ôm ngực thở hổn hển một hồi lâu. Lúc này mới thoáng ổn định xuống dưới, lau đi mồ hôi, hắn tràn ngập từ ái mà vỗ vỗ ba lợi bả vai. Nói, hảo hai từ, không phải sợ, ba lợi nghiêng đầu, không nói gì, nhìn là cái ngọc vết đáng yêu hai từ, nhưng chung quy không có gì linh trí. Hy La Nhiều trong mắt không khỏi toát ra một tia tiếc nuối. Nhưng thực mau hắn lại đem này tia tiếc nuối giấu đi. Nắm Ba Lợi tay đem hắn đưa tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Ba Lợi, ta hài tử, thỉnh tha thứ ta không có biện pháp lại cho ngươi một đôi giống ca ca ngươi như vậy đôi mắt. Cự Long đã từ Sicily đặc đại lục biến mất thật lâu. Chẳng sợ ta lập tức xuất phát đi tìm, ta thời gian cũng không đủ lại tìm được như vậy một đôi mắt. Nhưng là không cần sợ hãi, ca ca của ngươi sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Hắn kêu Y Tác, là cái này quốc gia vương tử, vương tử. Ba Lợi khó hiểu, lão quốc vương hài tử đã chết, vương hậu ưu tư quá độ. Bọn họ yêu cầu một cái khỏe mạnh sẽ không sinh bệnh hài tử, nói lên lời này khi. Hy La Nhiều trong mắt có nồng đậm không hòa tan được yêu thương. Ngay sau đó hắn lại cười khổ lắc đầu. Ta cùng ngươi nói chuyện này để làm gì, hình ảnh lại vừa truyền. Ba Lợi còn chưa bị đưa ra đi, liền đã xảy ra trục trặc. Hy La Nhiều mở ra hắn ngực, mang thật dày mắt kính quỳ trên mặt đất tìm vài tiếng đồng hồ. Mới rốt cuộc tìm được rồi ma lực trận văn tượng một cái rất nhỏ sai lầm mơ siêu gần xem. Tóc của hắn so phía trước càng trắng, sống lưng cũng càng thêm câu lũ. Chờ đến Ba Lợi lại lần nữa mở to mắt, ngây thơ mờ mịt mà kêu hắn phụ thân khi. Hy La Nhiều xoa tóc của hắn, trong mắt đều là may mắn. Con hảo, Ba Lợi nở nụ cười. Lộ ra một cái cùng ban ngày Đường Tố nhìn thấy giống nhau như đúc chức nghiệp mỉm cười. Ta thực hảo, Hy La Nhiều sửng sốt, thật lâu sau, thở dài, hắn không lại làm bất luận cái gì cải biến, chỉ là run run rẩy rẩy mà mở ra tùy thân mang theo cái hộp nhỏ. Lấy ra một cái nơ thế hắn mang lên, nói, ngày mai ca ca ngươi liền tới rồi, Ba Lợi, trên thế giới này. Có lẽ chỉ có ngươi có thể hiểu ca ca ngươi tình cảnh. Hắn là cái hảo hài tử, ngươi cũng là, nếu về sau phụ thân không còn nữa. Ngươi muốn vĩnh viễn bồi ca ca của ngươi, đừng cho hắn cô đơn một người. Biết không, Ba Lợi gật gật đầu, vừa định mở miệng nói chuyện, liền thấy một giọt nước mắt dừng ở hắn trên tay. Hắn cúi đầu nhìn, đại đại trong ánh mắt tràn đầy đối này tích trong suốt chất lòng nghi hoặc. Hắn ngẩng đầu, đối diện thượng Hy La Nhiều chờ đợi ánh mắt. Ba Lợi, ngươi phải bảo vệ ca ca ngươi. Biết không, lúc này đây Ba Lợi không có lập tức trả lời. Hắn chần chờ một giây, mới thật mạnh gật đầu. Hắn vẫn cứ cười, trong mắt lại tựa hồ có một tia thần thái. Ba Lợi đã biết, Ba Lợi sẽ bảo hộ ca ca, hình ảnh dần dần đạm đi. Nhưng Đường Thấu còn không có nhìn đến chính mình muốn nhìn hình ảnh. Vì thế quyết đoán lại nuốt vào một cây yểm thảo. Chỉ là thứ này ước chừng không thể dùng quá nhiều. Nuốt vào đệ nhị căn yểm thảo khi. Đường Thố đại não phát trướng. Xoa huyệt thái dương ngao vài phút. Trước mắt cảnh tượng mới lại dần dần ngưng thật. Hy La nghĩ nhiều cấp Y Tác một kinh hỉ. Cho nên không có nói cho hắn Ba Lợi tồn tại. Nhưng hắn không đợi đến Y Tác tới kia một ngày. Ba Lợi đã bị bắt đi. Hắn thoạt nhìn đã cùng thường nhân vô gì, không hề có Đường Thố nhìn thấy như vậy tư chi cứng đờ. Nhưng bắt đi người của hắn lại một ngụm nói toạc ra thân phận của hắn. Cũng ép hỏi hắn Y Tác sự tình, bọn họ muốn Ba Lợi thừa nhận, Y Tác cũng là một con rối, một người ngẫu nhiên là không xứng trở thành vương tử điện hạ. Chẳng sợ vị này vương tử chỉ là một cái con rối. Ba Lợi không chịu thừa nhận. Hắn lặp đi lặp lại chỉ có một câu, Ba Lợi cái gì cũng không biết, Ba Lợi chỉ là Ba Lợi, vì thế phẫn nộ bọn bắt cóc đem hắn hủy đi. Linh kiện rơi rụng đầy đất, ngay cả kia viên bị Hy La Nhiều tỉ mỉ tạo hình trái tim đều bị một chân đá vào góc tường cho bụi. Tình vì bánh răng cùng cục một tiếng, tạp trụ, rốt cuộc không có biện pháp vận chuyển, Ba Lợi tàn khuyết thân thể ngã trên mặt đất, mở to lỗ trống đôi mắt. Không có tiếng vang, bọn bắt cóc dùng màu trắng khăn tay xoa xoa ngón tay. Ngay sau đó ghét bỏ mà vứt trên mặt đất, nói, ước chừng là cái phế phẩm đi, liền lời nói đều sẽ không nói. Uổng phí sức lực, đồng bạn cũng lòng tràn đầy ảo não. sớm biết rằng Hy La nhiều đồ có kỳ danh, chúng ta liền không nên đem hy vọng đặt ở bên này. Ta xem kia Y Tác nói không chừng thật là cái kia vẫn luôn dưỡng ở trang viên vương tử điện hạ. Rốt cuộc con rối tài giống như người, cũng không có khả năng làm được như vậy rất thật. Dùng một người ngẫu nhiên đảm đương vương chữ, thật sự quá không thể tưởng tượng, ở hai người lải nhải đối thoại chung. Hình ảnh truyền tới Y Tác trên người, Ba Lợi đã bị cứu về rồi, nhưng Hy La Nhiều cũng đã chết. Hắn an tường mà nằm ở trong quan tài, nhìn không ra đến tột cùng là bệnh chết, vẫn là bị người cấp hại chết. Nói ngắn lại, là đã chết. Y Tác đứng ở quan tài bên, trước mắt thâm trầm mà nhìn. Mặc dù là con rối, Đường Thố vẫn là ở hắn trên người thấy được một tia tiểu tụy cùng phẫn nộ. Đúng vậy, nhìn đến nơi này Đường Thố nào còn có thể không rõ. Y Tác chính là cá nhân ngẫu nhiên, lần này hình ảnh nhảy thật sự mau, Đường Thố còn không kịp nhìn đến Y Tác có nhiều hơn phản ứng. Hình ảnh lại vừa truyền, biến thành Y Tác vùi đầu ở công tác trước đài chữa trị Ba Lợi. Đường Ba Lợi linh kiện một đám trở về vị trí cũ. Lần thứ hai trợn mắt khi, Đường Thố liền biết hắn trở nên không giống nhau, kia lược hiện cứng đờ đi tư, quá mức thể thức hóa mỉm cười, cùng Đường Thố ở ban ngày nhìn thấy cái kia Ba Lợi giống nhau như đúc. Y Tác không hài lòng, nhất biến biến sửa chữa, không biết hoa bao nhiêu thời gian, nhưng có lẽ là bởi vì hắn không có Hy La nhiều như vậy tài năng cùng kinh nghiệm. Vô luận hắn như thế nào sửa, Ba Lợi vẫn là bộ dáng cũ, cũng không luận hắn như thế nào hỏi, Ba Lợi đều chỉ biết trả lời, Ba Lợi cái gì cũng không biết, Ba Lợi chỉ là Ba Lợi. Y Tác từ thất vọng đến tuyệt vọng, lại đến phẫn nộ, đối mặt vĩnh viễn chỉ là một trương mỉm cười mặt, hắn cuối cùng phất tay áo bỏ đi, mà Ba Lợi bị hắn lưu tại thư viện. Thay thế Hy La Nhiều trông coi cái này ngưng tụ nhân loại trí tuệ, linh hồn bảo khố. Ngày qua ngày, Ba Lợi ở chỗ này đón đi rước về, mỗi người đều nhìn ra được tới hắn là một con rối. Mỗi người đều biết hắn là con rối đại sư Hy La Nhiều Di Tác. Cho nên hắn nhật tử quá đến còn tính không tồi, nhưng Ba Lợi luôn là nhìn thư viện trần nhà phát ngốc. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ đã quên cái gì. Hình ảnh đến tận đây đột nhiên im bặt, ở Đường Thố trước mặt hiển lộ ra chân thật, hắn học Ba Lợi bộ dáng ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Kia thần bí văn tự tinh đồ vẫn chưa nhân thư viện đại chiến mà có bất luận cái gì tổn hại. Như cũ lộng lẫy lại tràn ngập huyền diệu, bỗng dưng, Đường Thố linh quang hiện ra, hắn tưởng chính mình biết kia quyển sách giấu ở chỗ nào rồi. Cùng lúc đó, Y Tác không biết từ chỗ nào biến ảo ra một trương hồng nhung tơ đệm vàng dòng tay vịn ghế ngồi xuống. Hắn không riêng ngồi, còn uống nổi lên trà sữa. Hai chân giao điệp giống cái thân sĩ. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn treo ở tòa nhà hình tháp thượng cận thưa. Nói, Bách Hoa Vương quốc đặc sản, người ước chừng cùng Theodore ở Roserit trong nhà uống qua. Hương vị thực không tồi, cận thưa. Bách Hoa Vương quốc trà sữa, vẫn là lão William phao đến càng tốt uống một ít, ta thưởng thức ngươi loại này chết đã đến nơi. Còn có thể cùng ta nói giỡn thong dong, Y Tác cười. Dư quang liếc mắt con rối trong vương quốc kia chỉ treo ở lâu đài tường ngoài thượng thật lớn chung. Nói, qua đi lâu như vậy, ta tưởng Theodore sẽ không tìm được ngươi, cận thừa, kia nhưng không nhất định, chúng ta tình so kim kiên, đinh. Lâu không ra tiếng hệ thống rốt cuộc cấp cận thừa bắn một lần óc cảnh cáo. Cận thừa thực không để bụng, hắn lại chưa nói sai. Theodore cùng Lancelot chẳng lẽ liền không tình so kim kiên sao? Không cần khinh thường huynh đệ tình, nó so kim còn ngạnh, so thiết còn cương. Y Tác cảm thấy hắn dùng từ quái quái, nhưng hắn liền thích Lancelot không theo khuôn phép cũ, bởi vậy tiếp thu tốt đẹp. Có lẽ đi, có lẽ hắn cuối cùng sẽ tìm được ngươi, liền ta đều không thể không nói. Theodore hoàn mỹ kế thừa bạch kỵ sĩ gia tộc chính trực cùng dũng cảm. Như vậy một vị tuổi trẻ kỵ sĩ, tự nhiên sẽ không vứt bỏ chính mình bằng hữu. Chính là ta đuổi thời gian, các bạn nhỏ, ta không rảnh cùng các ngươi tiếp tục ở chỗ này chơi trò chơi, Y Tác nói. Buông chén trà đứng lên, Cận Thừa trong lòng dùng mình, trên mặt còn bảo trì thong dong. Cùng hắn Chu Toàn, người muốn đi York quận. Y Tác tùy tay cầm lấy đặt ở một bên hắc dù. Đúng vậy, Cận Thừa, người sẽ đối Edwin động thủ sao? Y Tác cười, giơ lên dù tiêm nhắm ngay Cận Thừa. Kéo dài thời gian là vô dụng. Trò chơi kết thúc, vừa dứt lời, dù tiêm tụ tập khởi ma pháp quang mang. Cận Thừa trong lòng biết không ổn. Sớm có chuẩn bị, hắn sau lưng dây thừng đã sớm dùng trang bị lan lấy ra chủy thủ cắt đứt. Hiện tại thuần túy là chính hắn bắt lấy dây thừng treo ở chỗ đó. Giấu người tai mắt thôi, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Khấu, khấu, không trung đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Gì, Y Tác không khỏi ngẩng đầu. Dù tiêm ma pháp quang mang sậu tán, Cận Thừa cũng tạm thời đình chỉ chuẩn bị đại chiêu. Ngẩng đầu nhìn xa, chỉ thấy kia cao cao xanh lam trên bầu trời. Có một đạo thân ảnh đang từ thiên mà hàng. Liệt liệt cuồng gió thổi nổi lên hắn vạt áo. Đem kia kiện quen thuộc màu đen áo gió thổi chúng như nhau dương cánh đại bàng. Thật là đủ khốc, ta thắng, Cận Thừa nhìn về phía Y Tác. Thoải mái hào phóng mà từ bị trói tư thế biến thành một tay túm dây thừng. Tiêu sái mà ở tòa nhà hình tháp trên vách tường vừa dẫm. Liền từ chỗ cao thuận gió nhảy xuống, bạn trai tới, hắn tự nhiên không thể lại bị chật vật cột lấy, bất lợi với hình tượng xây dựng cùng tình yêu lâu dài phát triển. Phanh, phanh, Đường Thấu cùng Cận Thừa một trước một sau rơi xuống đất. Bởi vì rơi xuống xung lượng quá cường, còn đem quảng trường tạp một cái hố to, bụi mù tràn ngập chung, Đường Thấu quay đầu nhìn về phía 5 mét có hơn Cận Thừa. Nói. Người ở chỗ này, Cận Thừa buông tay. Ta nhưng không phải ở chỗ này. Sẽ chờ người đến cứu ta, Đường Thố. Y Tác không thể gặp người khác ở trước mặt hắn ve vãn đánh yêu. Dù tiêm lại dương lên. Nói, một cái trò chơi kết thúc. Là thời điểm mở ra một cái khác giết người trò chơi, Cận Thừa nhướng mày. Người vừa rồi cũng không phải là nói như vậy, ngươi chẳng lẽ đã quên tên của ta sao? Y Tác gợi lên khóe miệng, tua hoa tai dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ lóe sáng. Mọi người đều kêu ta, kẻ phản loạn Y Tác, ngươi tin tưởng ta nói, chính là cái 10 phần ngu giả, từ từ, Đường Thố đột nhiên ra tiếng. Y Tác nghiêng đầu xem qua đi, hắn nhưng thật ra không ngại nghe một chút vị này kỵ sĩ tiểu bằng hữu có thể nói ra nói cái gì tới. Dù sao lúc này đây Roserith không có khả năng lại đến đương chúa cứu thế. Hắn có nguyên vẹn thời gian theo chân bọn họ chơi trò chơi. Không, cũng không cần thực đầy đủ. Hắn đổi thời gian, 3 phút là đủ rồi. Đường Thố nói, người có một cái đệ đệ, Y Tác. Ngoặc kép chấm hỏi, người nói cái gì? Hết chương.